được nhìn em yêu, đôi bờ môi anh không nói nên lời, hạnh phúc ấm áp ngọt ngào yêu thương, giang bàn tay anh ôm lấy em. Nắng ấm áp rồi vào đôi ta như đùa vui với hai đứa chúng mình, hạnh phúc mãi nhé đừng rời xa anh, dù không ngàn năm nhưng mãi bên nhau trọn đời. Dù bao gian khó anh với em vẫn bên nhau chung một đường, chẳng mang nhân gian đời lắm đổi thay, mình yêu nhau hỏi em nhé. Cầm chặt bàn tay anh với em bước qua quên bao đòn buồn. Người đời yêu nhau toan tính dối lừa, còn anh yêu em và em yêu anh bằng tình yêu thật lòng. Được nhìn em yêu, đôi bờ môi anh không nói nên lời, hạnh phúc ấm áp ngọt ngào yêu thương, giang bàn tay anh ôm lấy em. Nắng ấm áp rồi vào đôi ta như đùa vui với hai đứa chúng mình, hạnh phúc mãi nhé đừng rời xa anh, dù không ngàn năm nhưng mãi bên nhau trọn đời. Dù bao gian khó anh với em vẫn bên nhau chung một đường, chẳng mạng nhân gian đời lắm đổi thay, mình yêu nhau hỏi em nhé. Cầm chặt bàn tay anh với em bước qua quên bao đòn buồn. Người đời yêu nhau toan tính dối lừa, còn anh yêu em và em yêu anh. Dù bao gian khó anh với em vẫn bên nhau chung một đường, chẳng màn nhân gian đời lắm đổi thay, mình yêu nhau hỏi em nhé. Cầm chặt bàn tay anh với em, quên bao đòn buồn. Người đời yêu nhau toan tính dối lừa, còn anh yêu em và em yêu anh bằng tình yêu thật lòng.